Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, một côn toái hư không? Lâm Hiên cử động này, khiến chung quanh xem cuộc vui đệ tử rút ra ngụm khí lạnh. Thoạt nhìn thật đúng là không đem Trần Hào để vào mắt. Tốt xấu nhân ra Trần Hào tu vi có chút đột phá. Đạt được luyện linh kỳ tầng 7, chỉ là mọi người đợi thấy rõ ràng Lâm Hiên trong tay bạch đồng côn lúc. Sắc mặt càng là thay đổi lại thay đổi. Đây chính là linh khí a. Ở bên trong đường có linh khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nửa linh khí là bộ phận, nhưng linh khí thực sự là rất hiếm thấy. Một cái tát là có thể đếm đi qua. Lâm Hiên ra ngoài lắc lư vài vòng trở về. Hãy cầm về đến một bả linh khí. Thật là làm cho bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Còn nhiều hơn mang một nữ nhi trở về. Nhất định chính là may mắn một đời a. Trần Hào chứng kiến cái này bạch đồng côn lúc, tâm lý đây một tiếng, lập tức liền lạnh nửa đoạn. Trong tay hắn cự kiếm là nửa linh khí, nhưng so với Lâm Hiên còn kém nhiều lắm. Chân chính linh khí cùng nửa linh khí chênh lệch có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi. Căn bản không phải dùng nửa chữ để hình dung. Các trưởng lão để cho ngươi trực tiếp tấn cấp thứ 10 danh. Ta cũng không phục. Ta khiêu chiến ngươi, có đáp ứng hay không? Trần Hào từ nay về sau hơi chút lui không được. Thanh âm hay là đè thấp, không dám lại kêu như vậy lớn tiếng. Hiển nhiên là bị Lâm Hiên khí thế cho vọt tới. Có thể, không thành vấn đề. Lâm Hiên hướng bên cạnh liếc mắt, ý bảo đạo, chính ở bên kia chỗ trống. Được, Trần Hào xoay người giơ lên cự kiếm liền hướng bên cạnh chỗ trống đi tới. Lâm Hiên ôm Liễu Nguyệt Nhi đi theo hướng bên cạnh đi tới. Hai người rằng co xuống đất đứng. Nhưng hắn trong lòng ôm cái tiểu cô nương thoạt nhìn có chút quái dị. Chợt Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong lấy ra mấy bộ quần áo đệm ở trên mặt đất. Bình thường tu luyện có thể hư mất. Sở dĩ không chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo nói. Nhất định phải chuồng chạy. Trải thành cái ổ chăn sau. Từng ly từng tí đem Nguyệt Nhi để dưới đất. Cho nàng điều chỉnh thoải mái tư thế sau mới đứng lên. Vốn có nổi giận đùng đùng Trần Hào. Hiện tại cũng xem không còn cách nào khác. Cái này đặc biệt sao chính là người cha tốt a. Đối với nữ nhi mình chiếu cố cẩn thận. Từ một cái ý nghĩa mà nói. Thật đúng là một may mắn một đời. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy có chút không nói gì. Đây là trước ngang ngược Lâm Hiên sao? Không nghĩ tới kiêu ngạo Lâm Hiên. Còn có như thế nhu tình một mặt, đợi lâu, bất quá chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lâm Hiên một tay cầm bạch đồng côn, đi phía trước nhẹ nhàng vung lên, để trên mặt đất, y phục trên người không gió mà bay. Rất nhanh thì kết thúc sao? Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi thật là nhanh. Trần Hào nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chân liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại, coi như giơ lên một bả cự kiếm. Tốc độ không chút nào giảm, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp, chính là đơn thuần hướng bên này chạy nước rút qua đây. Mỗi đạp một bước mặt đất liền chấn động xuống, cả đại địa đều bị hắn nó phải chấn động. Trần Hào nhất định chính là cá nhân hình cự thú, vô cùng đơn giản thô bạo. Trần Hào chính diện xúc phạm qua đây, khí thế cường hãn phóng lên cao, một cổ đến từ trong thiên địa uy áp, khiến hắn không chỗ có thể trốn. Toàn phương vị bao phủ, khiến Lâm Hiên sản sinh một loại ảo giác. Trần Hào như là hóa thành một tòa sơn hướng hắn vượt trên đến. Vô luận là tránh đi nơi nào đều vô dụng. Đây là thiên địa chi lực. So khí lực sao, Lâm Hiên híp mắt. Đại địa run cũng có thể làm cho hắn ra thịt đi theo rung động. Trần Hào quả nhiên có bản lĩnh. Đang lợi dụng thiên địa chi lực phương diện so với trước kia Trần Vân Hảo nếu không thiếu. Bất quá ở trước mặt hắn thao túng thiên địa chi lực, nhất định chính là múa rìu qua mắt thợ. Nếu so khí lực nói, ta đây cũng không nhận ra bản thân sẽ thua bởi những người khác. Lâm Hiên nhoáng lên trong tay bạch đồng côn, bạch sắc khí thế bay lên, đi qua cánh tay dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong con ngươi nhiều bạch sắc ánh sáng lạnh, chỉ một thoáng, thân thể hắn dung nhập giữa thiên địa, chung quanh khổng lồ thiên địa chi lực điên cuồng dũng mãnh vào hắn bạch đồng côn trong. Ở cường đại thiên địa chi lực rót xuống, Bạch đồng côn ở trên bạch sắc văn lộ càng ngày càng chói mắt. Bên trong lấy không đồng hổ đi theo gầm hét lên. Dục từ côn thân từ phá tan đi ra. Một màn này tự hồ trở lại thành trại một khắc kia. Hắn đem hết toàn lực một kích kia. Lúc này đây đồng dạng là đem hết toàn lực một kích. Chỉ là tu vi đề thăng tới lục tầng. Trước là tầng 5, tu vi cao một tầng thứ. Uy lực nếu bất đồng. Nhất là đang hấp thu huyết ngọc quả sau khi. Lực lượng toàn thân đều có tăng lên trên diện rộng. Nắm chặt bạch đồng côn cánh tay. Một cổ màu đỏ thẩm lực lượng từ trong cơ thể hiện lên. Quấn trên cánh tay. Đây chính là huyết ngọc quả tăng cường hiệu quả. Có thể rất lớn biên độ tăng cường tự thân lực lượng. Ở bên người xem ra. Lâm Hiên khí thế so với Trần Hào kém nhiều lắm. Hoàn toàn bị Trần Hào khí thế nuốt mất. Lâm Hiên giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Ở trong biển rộng đung đưa không ngừng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Lực bạt sơn hà. Trần Hào xông lại. Quơ lên cự kiếm nặng nề mà đập tới. Không có quá xinh đẹp động tác. Chính là phi thường đánh chính diện. Hết lần này tới lần khác chính là đánh chính diện. Là có thể khiến người ta sản sinh một loại cảm giác vô lực. Càng là không chỗ có thể trốn cảm giác. Cả người hắn đều hóa thành một ngọn núi. Hung hăng vượt trên đến. Đem khu vực này đều bao trùm. Còn có thể có cái gì địa phương có thể trốn. Đối mặt chém chúng đến cự kiếm. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào. Quơ lên bạch đồng côn đón đầu mà lên. Tinh tế trường côn chống lại khổng lồ trường kiếm. Đến tột cùng cái nào có thể thắng lợi. Ở xuất ra đi trong sát na. Hắn trong con ngươi bạch quang trong hiện lên một đạo tinh thần. Phảng phất đến từ giữa đêm khuya hư không. Như vậy thâm bất khả trắc. Côn thiên quyết. Đệ tam thức. Toái hư không. Bạch đồng côn bị hắn cái này vung lên phía dưới. Lực lượng vô cùng rất mạnh. Đưa tới trở nên cong. Như một vầng minh nguyệt hiện ra ở trong mắt mọi người. Càng nhiều người xem đến lúc đó đến mức không gian bắt đầu vỡ vụn. Hai thanh vũ khí nặng nề mà đụng vào nhau. Một cái thật lớn lấy không đồng hổ từ côn thân từ đập ra đến. Đánh về phía không phải Trần Hào. Mà là Trần Hào phía sau một mảnh thiên địa. Ngoặc kép chấm than. Một trận khí bạo trên không trung vang lên. Mọi người trừng lớn ánh mắt. Bất khả tư nghị thấy là bầu trời bắt đầu một chút vỡ vụn. Nói đúng ra là Trần Hào thao túng thiên địa chi lực ở một chút vỡ vụn. Ngắn ngủi mấy hô hấp ở giữa. Trần Hào phía sau khí thế hoàn toàn không có. Đều bị Lâm Hiên cho phá vỡ. Kèm theo còn có ba thẻ một tiếng. Thật lớn thân kiếm bay về phía không trung. Trên không trung xoay tròn mấy vòng sau khi. Thẳng tắp cắm vào mặt đất. Còn lại chỉ là gầy mất mì thái. Hiu. Lâm Hiên xuất ra bạch đồng côn. Trên không trung đồng dạng vòng. Chợt cực nhanh chỉ hướng Trần Hào lồng ngực. Cười nhạt nói. Có nhận thua không? Trần Hào kinh ngạc nhìn bản thân gầy mất cự kiếm. Vừa rồi hắn cảm giác được bản thân khí thế đều vỡ vụn. Còn lại là đột nhiên trống rỗng. Hắn phát hiện mình khí lực đều tiếp theo không dược. Thiên địa chi lực bị phá toái. Còn lại chính là hắn cái này phàm nhân chi khu. Lấy hắn cái này phàm nhân chi khu. Thì như thế nào có thể cùng Lâm Hiên so sánh với ta? Ta thua. Trần Hào cũng còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy vô lực qua. Bản thân lĩnh vực bị phá hư. Giống như là bị lột vũ khí. Tay không tấc sát. Vỡ vụn tất cả lĩnh vực. Coi như cầm trong tay vũ khí. Cũng sẽ không là vũ khí. Mà là một đống sắt vụn. Hiện tại vỡ vụn không riêng gì lĩnh vực. Còn có vũ khí. Mà... chính là một côn toái hư không. Côn thiên quyết đệ tam thức. Convert by. King Killer. Hết chương.